Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 30, cơ duyên. Liệt Dương thành cửa đông, một tên thanh niên dáng dấp, treo mắt râu hình chữ bát thanh niên ở trước cửa thành ngước nhìn, Liệt Dương thành, này ba chữ lớn. Chốc lát, chậm rãi vào thành, hắn giày vải có chút trầm trọng. Thật giống như trong thành có một loại nào đó ăn người cự thú đang đợi hắn đưa vào trong miệng. Trên thực tế ở Doãn Trí trong lòng cũng xác thực như vậy. Làm Doãn gia tộc trưởng hắn ở mấy ngày trước được Phong Cửu Khang đưa tin, cân nhắc không trong thời gian ngắn mới rốt cục hạ quyết tâm đến Liệt Dương thành tìm tòi. Ngược qua đi liên lạc Phong gia. Không, Phong gia đưa tin dưới cái nhìn của hắn tràn ngập không có ý tốt. Mấy trăm năm chưa từng liên lạc cũ minh hữu đột nhiên liên hệ hắn đối phó một cái hư hư thực thực. Khởi tử hoàn sinh hạ gia tổ tiên. Thấy thế nào làm sao vô căn cứ. Hơn nữa có một cái mấu chốt nhất lỗ thủng. Phong gia vì sao liên hệ hắn mà không đi liên hệ vẫn nhằm vào hạ gia hậu nhân Ngụy Tứ gia. Bọn họ Tứ gia đều xem Ngụy Tứ gia khó chịu, có điều không giống hắn Doãn gia, sinh tồn ở Tấn quốc, cùng Đại Ngụy láng giềng, hay bởi vì Doãn gia năm đó là 10 nhà đứng đầu, được Ngụy Tứ gia chèn ép rất nhiều. Phong gia đối với Ngụy Tứ gia cừu thị có thể còn lâu mới có được Doãn gia cao. Không thông biết bọn họ tuyệt không hợp lý, lần đi phúc họa không biết a. Doãn gia am hiểu liễm hơi thở thánh hồn, thân là Doãn gia tộc trưởng Doãn Trí, rõ ràng là vương giả, nhưng có thể đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình và khí tức hạ thấp người bình thường trình độ. Đó là một loại sáu sao thánh hồn, cái khác vương giả cũng không cách nào phân rõ. Cái này cũng là Doãn Trí đích thân đến Liệt Dương thành dò xét sức lực. Mặt khác, làm đã từng 10 nhà đứng đầu. Cái khác gia tộc chủ yếu thông gia đối tượng. Doãn gia từng thu được Phong gia bói toán thánh hồn. Cái này cũng là bọn họ bị Ngụy Tứ gia chèn ép một trong những nguyên nhân. Ở không thế nào am hiểu bói toán dưới, hắn biết được Liệt Dương thành vừa có nguy cơ, cũng có cơ duyên. Hai người tổng hợp mới nhường hắn đích thân đến tìm tòi. Có điều mới vừa vào cửa thành, vệ binh bỗng nhiên đưa tay chặn lại, liền để căng thẳng bên dưới hắn tim đập lộ nửa nhịp. Sức chút nữa nổi lên giết người đào tẩu. Cũng may hắn đúng lúc bình tĩnh lại, không chút nào biết tránh được một kiếp. Liệt Dương thành thủ vệ đưa cho hắn một tờ giấy, khá giống là lệnh truy nã. Doãn Trí nhíu mày tiếp nhận, rất nhanh liền sáng mắt lên. Này trên giấy vẽ nữ tử, quả thực dường như tiên nữ hạ phàm. Chân dung là trải qua gia công, hay là thật có như thế dung mạo nữ tử tồn với thế gian? Hắn xem ra văn tự, GZ, hai cái không quen biết ký tự, 48 nữ đoàn, không nhận ra người nào hết từ ngữ. Mặt sau hắn đúng là nhìn hiểu. Đem với 2 năm ngày trạng vạng 6 điểm ở Liệt Dương thành đông nhất khu cử hành biểu diễn. Lần đầu diễn xuất, không thu tiền vé vào cửa, chỉ lấy tiền thưởng, hết thảy mọi người có thể đi tới nhìn qua. Đêm nay, tạp kỹ biểu diễn, không phải tạp kỹ, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Liệt Dương thành đi. Đây là Đoá Nhi cô nương sáng tạo độc đáo biểu diễn. Vệ binh có chút khó chịu nói. Đáng tiếc ta đêm nay muốn trị thủ, không có cách nào lại đi thưởng thức Đoá Nhi cô nương kỹ thuật nhảy. Ai, nghe tới như là gái lầu xanh. Doãn Trí không nói cái gì nữa. Đem tờ giấy này, không, đem truyền đơn thu vào trong lồng ngực, đi vào Liệt Dương thành quảng trường. Truyền đơn, căn cứ Doãn gia lịch sử ghi chép. Truyền đơn loại này tuyên truyền thủ đoạn cũng là năm đó vị kia hạ gia tổ tiên sáng tạo. Bất quá khi đó tạo giấy công nghệ không thuần thục, chi phí đắt giá, tuyên truyền ra chồn loại hình đúng là có thể hồi vốn. Vật nhỏ căn bản không đáng truyền đơn tuyên truyền, này 100-200 năm mới dần dần bắt đầu tăng lên. lại một lần nhắc nhở hắn Hạ Dực tồn tại. Trạng vạng 6 điểm, nhìn sắc trời, hắn tự nói, đúng là không bao lâu. Xem vệ binh phản ứng, cái này, nữ đoàn, thật giống rất được hoan nghênh. Đến lúc đó nói vậy Long Xà hỗn tạp, là một cái thám thính tình báo cơ hội tốt. Có thể đi nhìn, thánh viện, học sinh võ đài, đao kiếm tiếng va chạm chen lẫn ồ ồ tiếng thở dốc không ngừng truyền ra. Phong Tứ không vẻ mặt gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi. Nhìn đối diện Thời Lai, hừ nhẹ thu đao, không nói câu nào, ngước đầu, một bộ người thắng dáng dấp xuống lôi đài. Thời Lai bất đắc dĩ nhức đầu. Chuyện này, ta làm sao như là thua như thế? Có điều Phong Tứ Thành vì bạn học đã có 2 tuần lễ. Mỗi ngày luận bàn, hắn cũng coi như có chút thích ứng Phong Tứ tính cách. Vừa mới bắt đầu Phong Tứ thắng 2 lần. Phong Tứ loại vẻ mặt này, ý tứ là chỉ đến như thế. Sau khi hòa 2 lần, Phong Tứ vẫn là loại vẻ mặt này, ý tứ là coi như ngươi gặp may mắn. Sau lần đó vẫn là Thời Lai thắng, Phong Tứ nhưng vẫn là loại vẻ mặt này, ý tứ là ngươi không sai, là một cái đáng giá ta khiêu chiến đối thủ. Nói chung, lăn qua lộn lại, chỉ có này một loại vẻ mặt, chưa bao giờ sẽ cùng tự mình nói đừng. Rõ ràng ở Hoành Thủy Thành nhìn thấy thời điểm, nàng không phải là người như thế à? Kỳ quái, có chút buồn bực nhảy xuống lôi đài. Lúc này sắc trời đã tối, thánh viện đã dưới học. Hắn không món đồ gì muốn trở về phòng học nắm, liền mang theo kiếm, trực tiếp đi lên xuống núi đường. Mới vừa đi không xa, hắn liền trùng hợp đuổi theo một người chậm rãi xuống núi Lâm Tĩnh Tĩnh. Chưa kịp hắn bắt chuyện, Lâm Tĩnh Tĩnh liền quay đầu lại nói, Thời Lai bạn học, ngươi cùng Phong Tứ bạn học luận bàn xong. Thời Lai đáp, nhất định là ngươi thắng chứ. Ha ha, Thời Lai lặng lẽ cười liền muốn đi tới. Lâm Tĩnh Tĩnh vội vã lại kêu, Thời Lai bạn học, ngoặc kép, a, có chuyện gì không? Thời Lai ánh mắt hơi có né tránh. Cái kia, Thời Lai bạn học, buổi tối ngươi có rảnh rỗi hay không? Đêm nay đông nhất khu, thật giống có một hồi, nữ đoàn diễn xuất, ngươi sẽ đi không? Ai, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Thời Lai kinh ngạc nói, ta sẽ đi à, ta cùng Đoá Nhi tỷ tỷ rất quen, đương nhiên muốn đi cho nàng cổ động. Cái kia, có muốn hay không đồng thời? Lâm Tĩnh Tĩnh phí hết lớn kính, mới lấy dũng khí đối với Thời Lai nói rồi một câu như vậy. Nói xong hầu như nhắm mắt lại, đồng thời, ta có vài bằng hữu muốn đồng thời. Thời Lai khổ sở nói, vậy thì thôi. Lâm Tĩnh Tĩnh cường yểm thất vọng nói, Thời Lai bạn học, gặp lại, gặp lại, hanh. Lúc này một tiếng quen thuộc tiếng hừ nhẹ truyền đến, Thời Lai bên cạnh người, cõng lấy túi sách nhỏ Phong Tứ bước nhanh đi qua, vài bước, lại đạt đến Lâm Tĩnh Tĩnh, thật nhanh xuống núi, Phong Tứ độ thiện cảm cộng 2, trước mặt độ thiện cảm 32, thân mật. Giờ trò quỷ gì a? Thời Lai không phải cái gì cũng không hiểu. Huống chi Lâm Tĩnh Tĩnh độ thiện cảm từ lần trước bị lão gia gia sắp xếp đến nàng nhà ăn cơm sau, liền nhảy đến 90 điểm, sáng loáng viết yêu say đắm, từ chối nhiều lần cũng không thấy ít đi một điểm, đã nhường hắn rất đau đầu. Mà Phong Tứ, mỗi lần hắn từ chối Lâm Tĩnh Tĩnh đều sẽ tăng lên một điểm độ thiện cảm. Nhường Thời Lai có chút dự cảm bất tường. Tuy rằng lúc này mới 32 điểm, nhưng không chịu nổi mỗi ngày tăng lên a. Thời Lai không nghĩ tới ở Thánh Hồn Đại Lục đàm luận một hồi yêu đương, hoặc là nói tâm lý của hắn tuổi tác còn chưa tới sao động thời điểm, càng yêu thích tu hành trở nên mạnh mẽ. Ai, chấm ngoặc kép, thật vất vả lấy dũng khí, lại một lần bị Thời Lai bạn học từ chối. Lâm Tĩnh Tĩnh có chút mất mát xuống núi. Có điều xưa nay có chút nhát gan nàng, một cách lạ kỳ đối với chuyện này một điểm đều không hề từ bỏ ý nghĩ. Phi thường dũng cảm, thời lai cùng không học được nói dối. Hắn nhất định là thật sự cùng bằng hữu ước hẹn. Hắn cùng Đoá Nhi cô nương quen thuộc. Đoá Nhi cô nương nên cho hắn dự lưu ra xem biểu diễn vị trí. Ở hàng trước, nghĩ tới đây, liền nhà đều không về. Lâm Tĩnh Tĩnh trực tiếp đeo túi đeo lưng đi tới đông nhất khu. Đi tới diễn xuất sân bãi, nhưng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Đoá Nhi cô nương ở Liệt Dương Thành hào chiêu lực. Rõ ràng còn có gần một canh giờ, diễn xuất sân bãi này cũng đã bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng bu đầy người. Có điều ở phương diện này, Lâm Tĩnh Tĩnh có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nàng ba sao thiên cơ tu vi đã không thấp, bình dân không thể chen được nàng, cảm giác tồn tại lại bạc nhược, kẹp cái làm chạy tới phía trước, phí không được bao lớn kính, giống như cá trạch bình thường trượt tiến vào đoàn người, Lâm Tĩnh Tĩnh dễ dàng về phía trước xa lánh đi, đi tới trung gian vị trí, mới có một lần không cẩn thận dẫm đến người khác chân, liền vội vàng xoay người xin lỗi. Thật không tiện, thật không tiện, kỳ thực trong lòng nàng ở buồn bực, rõ ràng rất cẩn thận, làm sao sẽ không có phát hiện bàn chân này? Ba sao thiên cơ tu vi là giả sao? Ta vương giả tu vi là giả sao? Chân không cẩn thận bị dẫm lại, Doãn Trí cũng sửng sốt. Xem cô bé trước mắt, con mắt đột nhiên mở to, trời sinh bạc nhược cảm giác tồn tại. Liền vương giả tu vi không chú ý đều sẽ quên rơi. Ba sao thiên cơ tu vi, tư chất cũng rất tốt. Nếu như tu hành ta Doãn gia gia truyền thánh hồn tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Có cấp 7 chân vương, thậm chí đỉnh cao vương giả tư cách. Đây chính là ta cơ duyên. Nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh ẩn vào đoàn người, Doãn Trí trong lòng nỉ non. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.